Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 173, hữu nghị thuyền nhỏ sống lại rồi. Cuồng phong, mưa to, kinh lôi, trên núi nước hội tụ thành suối, mang theo bùn đất, có bao nhiêu cái địa phương bạo phát sơn hồng. Lần này, không còn là vân tái thiết kế tốt, mà là chân chính, lượng lớn chọc lưu lan nhập khắp nơi dòng sông, suối nước bên trong, thâm cốc cùng chỗ trũng bắt đầu chứa nước. Rất nhanh, nơi này liền xuất hiện cá cùng một chút dã thú. Có núi tại lần này gió lốc trong tập kích, bởi vì thổ nhưỡng buông lỏng cùng sơn thể không chặt chẽ, mà sụp xuống, nồi sành đặt ở lửa than bên trên. Bên trong nước ủng ục bốc hơi nóng. Đan Chu mượn một chút ánh sáng, ở chỗ này chơi đùa tân khí cụ. Ba cái bánh xe đá, dùng là chính Đan Chu xe gỗ kỹ thuật. Đan Chu chưa từng nghĩ tới, chính mình thật vất vả sao chép được hiên viên, không có tác dụng tại chiến sự cùng vận chuyển bên trên, ngược lại bị dùng để đất cày. Ba cái cối nền đá, một cây mộc côn xuyên thịt nướng, giá đỡ cùng một chỗ, dây thừng uốn éo, trục lèn đất liền làm tốt rồi. Thứ này a, áp đất dùng, còn có một cái gì cày đất. Cái tên này không phải Đan Chu lên, mà là Vân Tái đang nhìn đến Đan Chu đem chính mình chiếc cày tự tiện sửa đổi phá giải, tiếp đó nghiên cứu ra được thời điểm, thốt ra. Điều này làm cho Đan Chu lão đại không nhanh, càng là bị đả kích lớn. Chiếc cày chỉ là lật một bên đất, mà cái đồ chơi này có thể lật hai bên. Đan Chu lúc đầu cho là mình tiện tay ở giữa liền cải tiến một kiện rất gia châu nông cụ. Kết quả không nghĩ tới, cái này cũng bị người làm được. Không không không, chính là chính Vân Tái làm đi. Đan Chu quả nhiên không phụ kỳ vọng. Từ Vân Tái trong tay muốn tới vật này, tấm ván gỗ. Đang nhìn qua sau đó, Đan Chu trong lòng cái kia cỗ phiền muộn chi khí lập tức quét sạch sành xanh. Ta vẫn là tràn đầy sức sáng tạo. Không phải sao, Vân Tái còn không có nắm bản thiết kế đến. Chúng ta liền trước phát minh ra đến rồi. Gọi là cái gì tốt đâu. Gọi Đan Chu cày đi. Gia Châu người dù sao là dùng chính mình danh tự đến vì phát minh mệnh danh. Ôi chao, cái này cải tiến một chút trình độ đều không có. Còn có không có tốt hơn bản thiết kế đâu. Đan Chu tại chính mình phòng nhỏ nhận được đại nghệ từ Vân Tái cầm trong tay đến, mà còn đưa đến nơi này gỗ mới bản. Ngoại trừ cái này ba cái bánh xe đá ở ngoài, trọng yếu nhất chính là một trận rất kỳ quái máy móc. Vân Lương ba cái tiểu đồng bọn bị từ tảng đá lớn trong phòng đuổi ra khỏi cửa, bị Vân Tái một cái uy lực 85 hỏa diễm đá đạp đến Đan Chu nơi này. Cho dù là phá đại phong trời mưa to, học tập vẫn là phải học. Đây chính là đại sự tình. Vân Tái là như thế dặn dò. Thế nhưng Vân Lương biểu thị, tay người thật sự là không đủ. Nếu không lại nhiều thả chọn người đến học nghề mộc, làm lớp huấn luyện cái gì. Không thì chỉ bằng ba người. Đan Chu lại tại làm phát minh sáng tạo. Hơn nữa còn có xài tang sơn cùng từng cái bộ tộc xe đẩy nhỏ đơn đặt hàng. Cái này thật sự là bận không qua nổi a. Vân Tái cảm thấy 10 phần có đạo lý. Vừa vặn Vân Bàn đi ngang qua, liền bị bắt đi qua. Mà Đan Chu đang cùng ba cái tiểu đồng bọn, một cái bịa đặt, tại kiểm tra cái này khí cụ. Thứ này gọi là máy gieo hạt. Vật này là người cổ đại dân cao nhất nông nghiệp trí tuệ kết tinh một trong. Máy gieo hạt không chỉ có thể một lần hoàn thành mở kênh mương, gieo hạt, che đất các làm việc, đề cao gieo hạt hiệu suất, càng có thể bảo chứng khoảng cách giữa các hàng cây nhất trí, chiều sâu nhất trí, thưa dày nhất trí. Chỉ cần một con trâu, người liền sẽ yêu cái này công cụ. Nguyên thủy phát minh người là Hán Vũ Đế thời kỳ quan viên Triệu Quá. Mà máy gieo hạt tiêu vong, thay thế hắn đại gia hỏa, là máy kéo. Vật này, mặc dù cùng phía sau rất nhiều làm bằng gỗ máy móc so sánh, cực kỳ đơn sơ, thế nhưng tại nông nghiệp bên trên, lại có thể nói thế chi báu vật. Cái này hẳn là không có vấn đề. Ta kiểm tra rất nhiều lần. Đáng tiếc bên ngoài ngay tại phá đại phong, bộc phát sơn hồng, không thì trực tiếp đi trong ruộng thử một lần. Chấm ngoặc kép, vì không còn xuất hiện cùng lần trước quạt gió một dạng xấu hổ tình huống. Cho nên Đan Chu lần này kiểm tra đặc biệt cẩn thận. Dù là không có trục bánh xe địa phương, cái kia chiếc cày trang bị chỗ đều phải liên tục xem 3-4 lần. Đương nhiên, Đan Chu còn đưa ra một cái làm cho người chấn kinh ý tưởng. Lần trước ta không phải làm hư cối đá sao? Cái kia, các ngươi vu đưa cho ta một cái tay cầm nhỏ cối đá. Tiếp đó ta vừa đi vừa cọ sát a, ta liền đột nhiên vang lên. Có thể hay không tại kéo cày thời điểm, hoặc là ngồi xe châu kéo thời điểm, để cho bánh xe lăn lên. Tiếp đó lại có thể cọ sát vỏ trấu. Sữa đậu nành đâu? Đan Chu cái này ý tưởng, còn không có cùng Vân Tái nói. Thế nhưng nếu như Vân Tái biết rõ, tất nhiên muốn con mắt đều bị dọa sợ đến rơi tại trên mặt đất. Lần trước Vân Tái nói cho Đan Chu vài cái cơ bản máy móc. Chính hắn chơi đùa, phát hiện bánh răng truyền lực phương thức. Thế là tại bánh xe đan sen chuyển động bên trong, manh động cái này ý tưởng. Loại vật này thật có, gọi là hành quân ma. Liền xưng, ma sa. Hành 10 dặm có thể cọ sát mạch một hộc. Xuất hiện tại Nam Bắc triều thời kỳ. Mà còn có một loại khác tương tự. Một bên giã gạo một bên chạy trốn. Gọi là giã xe. Cái đồ chơi này xuất hiện thời gian sớm hơn. Là ngũ đại thập quốc thời kỳ. Tưởng tượng một chút. Ngũ đại thập quốc thời kỳ quân phiệt đầu lĩnh. Một bên chạy trốn một bên giã gạo. Vừa mắng người vừa ăn cơm. Tuyệt không lãng phí thời gian. Dường như cũng có chút buồn cười. Ai nói giã gạo liền phải đứng tại cố định địa phương. Hiện tại lão tử liền phải một bên chạy trốn. Một bên đem gạo này cho giã. Cái gì gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi a. Chiến thuật ngửa ra sau. Tựa như là hiện tại. Người hống thiên thị gió thổi thuộc về gió thổi. Hạ mưa thuộc về hạ mưa. Ta không đi ra chính là. Liền không chậm trễ ta làm phát minh sáng tạo. Có bản sự ngươi liền đem nhà ta cho nhấc lên bầu trời. Mà Đan Chu cái này nghề mộc đại sư danh tiếng. Cũng không phải là đến không. Mà Vân Lương bọn hắn nhưng là phân phân biểu thị. A Hồng thật sự là quá tuyệt vời. Mà nếu như Vân Tái biết rõ. Đoán chừng sẽ 10 phần cảm khái. Cái này sợ không phải đi qua mấy năm. Thủ công nơi xay bột liền phải có rồi đi. Vân bàn mộng rất lâu. Đối với vật này hắn là nhất khiếu bất thông. Hai mắt mờ mịt. Vân bàn. Đan Chu ánh mắt lộ ra quỷ dị cười. Vân bàn toàn thân trên dưới lập tức lạnh như băng không gì sánh được. Không. Ta không nên học nghề mộc. Ta linh hồn nói cho ta. Ta không thể làm như vậy. Nhưng không quản Vân bàn là thế nào một cái nước mũi một cái nước mắt tố cáo. Đan Chu nhưng là nhìn chằm chằm hắn. Để cho hắn từ số không học tập, trước từ vừa bắt đầu dùng bạc liêm cắt gỗ học, Vân bàn kháng nghị, không phải có cái cưa sao, tại sao phải dùng cái này? Đan Chu, tốt công cụ cho người tốt dùng, người liền bạc liêm đều dùng không tốt còn muốn dùng cái cưa. Đường cũng sẽ không đi, liền muốn chạy, bạc liêm nếu là cắt tới tay cũng liền rơi khối thịt. Quay về dùng cái cưa. Sở ý một chút cho ngươi ngón tay cưa xuống tới làm sao bây giờ? Học, vừa vặn hống thiên thị còn chưa đi. Chờ ngươi học thành, hắn cũng đi. Người ta đều là lục chỉ cầm ma. Ngươi muốn làm tứ chỉ đại hiệp. Đan Chu biểu thị, lần trước ngươi cho ta thịt nướng. Hiện tại ta liền có qua có lại. Giúp ngươi học tập nghề mộc. Nhưng đối với Vân Bàn tới nói. Đây quả thực tựa như là học sinh tiểu học hảo tâm tìm được mất đi túi tiền. Người mất lại mua trọn vẹn luyện tập đề bài thi đáp tạ bọn hắn một dạng. A Hồng, ngươi là lấy oán trả ơn a. Ô ô ô, chó chết rồi. Thuyền lật ra. Đây là Vân Tái miệng bên trong lần trước đánh giá Sơn Đô Thần cùng địa do Vu sư, hồ ngôn loạn ngữ. Vân bàn xem như xích phương bịa đặt vương trực tiếp liền nghe đến. Tiếp đó hoạt học hoạt dụng, mà Đan Chu còn có chút không hiểu rõ cái này có ý tứ gì. Trải qua Vân Lương giải thích, Đan Chu lập tức cười ha hả. Chó con không phải sống được thật tốt, còn có thuyền nhỏ, lật ra không có việc gì. Ta am hiểu nhất, chính là chế thuyền, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.